Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phải làm thế nào? Quách Thiền Thiền cuống lên hỏi anh. Lâm Thâm Thâm, hôm nay cô bị ngốc đi thì phải. Cố Trạch Nặc than thở, trong đầu nhanh chóng nghĩ ngợi, chợt lóe lên một ý. Tôi đã nghĩ ra rồi, sắp tới có hoạt động quyên góp từ thiện do công ty chúng ta tổ chức, chắc chắn mẹ sẽ tham gia. Vậy cô hãy đem bán đầu ra cái túi này, như vậy mẹ có thể mua lại nó, và làm như vậy cũng là biện pháp an toàn nhất. Ồ, được đấy, ngày mai em sẽ sắp xếp. Thực ra ngày mai cô sẽ nói với chị gái để Lâm Thầm Thầm thật sắp xếp chuyện này. Cố Trạch Nặc nghe cô nói vậy thì cũng không có ý kiến gì khác mà lấy một chiếc gối và vỏ chăn trong phòng ngủ. Hai người họ, một người nằm trong phòng ngủ, một người nằm ở phòng khách. Không ai nói với ai thêm bất cứ câu nào nữa. Ngày hôm sau gặp nhau, Lâm Thầm Thầm nghe Quách Tiền Tiền kể lại tất cả những chuyện xảy ra tối hôm qua. Nhân tiện cũng nghe em gái nói về cảm giác của cô ấy. Mặc dù anh rể đói khát, không chịu được, nhưng do đang băn khoăn về chuyện mẹ chồng chị, lại sợ không thể chống cự kích động sinh lý, nên đã ngủ ở phòng khách. Thế nên em ngủ rất ngon lành. Hơn nữa em nghĩ rằng người ở xã hội thượng lưu cũng không đến nỗi xảo trá lắm. Hai người ngủ riêng như vậy liệu có an toàn không? Thực ra người ở tầng lớp thượng lưu cũng có lúc rất hạ lưu đấy. Lâm Thầm Thầm phản bác lời em gái, sau đó giải thích thêm. Chỉ khi càng xảo trá, càng thâm độc ngầm mới càng che giấu được sự giả tạo của họ. Em hãy nhớ, cần phải để ý một chút. Còn nữa, chị có một ý kiến thế này. Nếu Đường Minh Hồng ngày nào cũng lấy chuyện của Sử Khải ra làm phiền em có thể làm bà mối, giúp Sử Khải tìm một bạn gái mới. Lâm Thầm Thầm đưa ra ý kiến. Em nói xem nào. Hơn nữa, theo như lời em nói, thì Vương Chuẩn cũng chẳng phải là loại người tốt đẹp gì, đúng không? Chuyện làm bà mối, bà Mai em không làm được đâu. Em cũng chẳng tìm được người nào thích hợp. Quách Tiền Tiền nghe xong thì lập tức lắc đầu từ chối. Dù sao thì chị em mình cũng hoán đổi thân phận rồi. Lâm Thầm Thầm hào hứng hẳn lên, vỗ vỗ ngực. Chị thấy Tôn Diễm rất được, cô ấy cũng là bạn tốt của chị. Chuyện này cứ để Quách Tiền Tiền giả là chị đây giải quyết cho. Thôi, cứ để em làm cho. Cô vội vàng giành giật việc này từ tay chị. Thế chị thì sao? Chị nên làm gì? Lâm Thầm Thầm hỏi lại em gái. Chị à, chị cùng mẹ chồng chị đến tham dự hoạt động từ thiện của công ty, giải quyết nhanh chóng vụ túi sách số lượng có hạn ấy đi, bán đấu giá cái túi sách ấy để mẹ chồng chị có cơ hội mua lại. Rồi cô liếc chị gái. Nếu chuyện này thành công, em đây vô cùng đội ơn bà chị. Được rồi, Lâm Thầm Thầm gật đầu nhắc nhở. Thế thì em phải nhớ, bây giờ tối nay đến nhà chị và lại tiếp tục hoán đổi thân phận đấy. Chuyện ngoài ý muốn, trong từ điển của Sử Khải, không bao giờ anh nghĩ mình phải để ý đến đại danh từ này. Nó giống như tình yêu giữa anh và Vương Chuẩn vậy. Nhưng hôm nay, không hiểu vì thời tiết hay vì tâm trạng, cũng không biết có phải vừa uống cốc trà sữa có hương vị mà Vương Chuẩn thích hay không, mà bất giác anh nhớ đến cô ta. Thế nên trên xe buýt, Sử Khải hết lần này đến lần khác gọi vào số máy của Vương Chuẩn, mặc dù lần nào cũng nghe thấy một giọng nói ngàn năm không đổi. Số máy của quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Nhưng anh muốn nói, anh rất nhớ em. Anh rất muốn nói, anh vô cùng, vô cùng nhớ em. Em có biết không? Anh rất muốn nói với cô, Vương Chuẩn, em đang ở đâu? Anh thật sự rất nhớ em. Nhưng khi anh sắp phải xuống xe, anh không nhớ mình đã nói với chiếc điện thoại bao nhiêu lần, những lời mà có nói cũng vô tác dụng. Vương Chuẩn, tại sao em lại tắt máy? Tại sao em lại rời xa anh? Em để mặc anh như vậy sao? Có phải vì sắp đến điểm dừng nên xe buýt đi rất chậm, rất chậm? Sử Khải muốn gào khóc trước màn hình điện thoại, nhưng đôi mắt khô khốc của anh không thể khóc nổi. Anh xuống xe, ngẩng đầu. Cuối cùng anh nhận ra cả thế giới này chỉ thuộc về mỗi mình anh. Có lẽ do thời tiết, cũng có lẽ là do tâm trạng. Tiệm cà phê hôm nay vắng vẻ khác thường. Thế nên Quách Thiền Thiền có thể đứng thẫn thờ ở quầy thu ngân mà không phải chạy đi chạy lại. Sau đó cô chú ý đến anh. Thực ra cô đã chú ý đến cái bóng đang lưỡng lự trước cửa tiệm của Sử Khải. Hình như anh không được dám bước vào, cũng không nỡ rời đi. Cuối cùng cả người anh dựa vào cánh cửa kính khiến tất cả nhân viên và khách hàng trong tiệm cà phê chú ý. Thế nên Quách Thiền Thiền đã bước đến mở cửa gọi anh vào trong. Anh ngước mắt lên, miệng nở nụ cười áy náy. Xin lỗi, chân tôi bị tê. Anh chưa dứt lời thì cả người ngã nhào xuống đất, nói ngắt quãng. Thật sự xin lỗi, Quách Thiền Thiền. Cô có thể kéo tôi dậy không? Tôn Diễm. Quách Thiền Thiền vội vàng gọi bạn. Cô biết một mình cô chẳng thể nào kéo nổi con người này. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net